Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 870, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn mờ, cái bóng của Giản Tư Tư in trên mặt đất lại khiến người ta lạnh sống lưng. Cô rõ ràng đang mặc quần dài, vậy mà cái bóng lại là một người phụ nữ mặc váy, tóc dài chấm eo, xõa tung như ma nữ trong phim kinh dị. Ngụy Đức Hiền lùi lại một bước, rồi một bước nữa. Sống lưng ông ta lạnh toát, ánh mắt dán chặt vào mặt đất, ông ta thấy cái bóng kia như đang sống dậy. Dài ra, méo mó, rồi uốn éo như một sinh vật bò sát, từ từ trườn đến gần. Không, không thể nào, ông lắp bắp, đột nhiên, cái bóng đen đó như có linh hồn, lao thẳng về phía ông. Ngụy Đức Hiền hét lớn một tiếng thất thanh rồi quay đầu bỏ chạy. Ông ta không dám nhìn lại, chân như không còn cảm giác, chỉ biết cắm đầu chạy điên cuồng. Tim ông đập như trống trận, hơi thở gấp gáp, lồng ngực như sắp nổ tung. Sau lưng là tiếng cười, dịu dàng, ngọt ngào như đang thì thầm bên tai. Chạy đi, sao lại không chạy nữa? Chạy đi chứ, Ngụy Đức Hiền khựng lại. Trước mặt ông ta là Giản Tư Tư, đang đứng thẳng lưng, nhìn ông với ánh mắt thản nhiên, đôi môi mím lại thành một nụ cười mơ hồ. Cô giáo Giản, ông run rẩy lùi lại. Cô là người hay là ma? Giản Tư Tư vẫn mỉm cười, giọng cô nhẹ tênh. Người hay ma có quan trọng không? Quan trọng là, ông sắp chết rồi. Vừa dứt lời, mái tóc dài của cái bóng đen đột ngột vươn ra, như có linh tính riêng. Những sợi tóc đen nhánh, dày đặc, quấn lấy chân Ngụy Đức Hiền, rồi trườn lên đầu ông, siết chặt như dây thừng. Không, cứu, cứu với, ông ta gào lên, nhưng chẳng ai đến cứu cả. Trong khoảnh khắc đó, ông ta hiểu ra, Nghiêm Húc cũng đã chết như vậy, chết một cách điên rồ, phi lý, khủng khiếp. Tiếng, rác, vang lên sắc lạnh, cổ ông bị kéo giật mạnh, đầu lìa khỏi thân, lăn lông lốc trên đất. Máu phun lên như suối, nhuộm đỏ cả một khoảng sân. Cái bóng đen thu lại, trở về dưới chân Giản Tư Tư như chưa từng xảy ra chuyện gì. Từ trong không trung vang lên giọng cười khúc khích của một người phụ nữ khác. Hợp tác vui vẻ, Giản Tư Tư đáp lại bằng một tiếng. Ừ, gọn nhẹ, như thế đây chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng giọng nói kia lại tiếp tục. Nhưng có phải cô quên giết một người rồi không? Nghiêm Húc thì chết rồi đấy. Nhưng con trai hắn, thằng nhóc Nghiêm Thần ấy, vẫn sống nhởn nhơ ngoài kia. Cô chịu được à? Một dòng máu dơ bẩn như vậy mà cô để nó tiếp tục tồn tại. Giản Tư Tư im lặng, giọng nói kia khẽ thở dài. Cô mềm lòng quá, không sao, nếu cô không muốn ra tay, để tôi thay cô. Trong lúc đó, tại căn phòng nhỏ của Giản Tư Tư, Lương Điềm Điềm và Kỳ Hòa đang đứng giữa phòng. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mọi vật, một chiếc giường gọn gàng, một bình hoa nhỏ đặt trên bàn, vài quyển sách xếp ngay ngắn. Lương Điềm Điềm thấp giọng nói, muộn thế này rồi mà Giản Tư Tư vẫn chưa về, chị nghĩ cô ấy đi đâu? Kỳ Hòa lắc đầu, không rõ, nhưng đây là cơ hội tốt để chúng ta điều tra cô ấy. Điềm Điềm chần chừ, ý chị là, lục đồ của người khác sao? Như vậy có quá đáng không? Không đâu, Kỳ Hòa trả lời dứt khoát. Bởi vì chị chắc chắn, Giản Tư Tư chính là người đã giết Nghiêm Húc. Lương Điềm Điềm sững người, há hốc miệng. Cái gì cơ? Kỳ Hòa rút từ trong túi ra một chiếc lá bạch quả đã khô. Trên đó có một khuôn mặt cười nhỏ được vẽ bằng bút mực. Cô giơ lên trước mặt Lương Điềm Điềm. Chị tìm được cái này ở hiện trường vụ án. Nhưng, vậy thì sao? Em nghĩ chiếc lá này là gì? Điềm Điềm nhìn kỹ rồi đáp. Giống đồ chơi trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi nhỏ em cũng hay nhặt lá, vẽ vẽ lên rồi kẹp vào sách. Em nhớ, chiều nay, Giản Tư Tư từng nói sinh nhật cô ấy, bọn trẻ có tặng quà. Trong đó có một món là chiếc lá do Nghiêm Thần tặng. Kỳ Hòa gật đầu, đúng vậy, và cô ấy bảo món quà đó bị thất lạc. Điềm Điềm chợt hiểu ra là cô ấy làm rơi ở hiện trường vụ án. Trời ơi, cái lá này chính là bằng chứng. Chính xác. Kỳ Hòa nói, giọng lạnh đi, chiều nay, khi không ai để ý, chị đã hỏi Nghiêm Thần. Cậu bé xác nhận món quà tặng cô giáo Giản đúng là một chiếc lá bạch quả, tự tay cậu ấy nhặt và vẽ lên. Món quà ấy vốn đã được tặng đi, thế nhưng không hiểu sao lại xuất hiện trong nhà họ Nghiêm. Kỳ Hòa cau mày, chậm rãi nói, chỉ có một khả năng, người nhận đã tự mình mang món quà quay trở lại, tức là Giản Tư Tư đã quay về nhà họ Nghiêm sau khi nhận được quà. Lương Điềm Điềm đứng bên cạnh nghe vậy thì gật đầu. Xét theo tình hình hiện tại, cô ta đúng là khả nghi thật. Kỳ Hòa nói dứt khoát, từ mọi khía cạnh, Giản Tư Tư đều có vấn đề. Chúng ta phải lục soát phòng của cô ấy ngay. Lương Điềm Điềm tròn mắt, nhưng vẫn hăng hái. Được, nghe như đi làm nhiệm vụ đặc biệt ấy. Dưới sự hướng dẫn của Kỳ Hòa, Điềm Điềm bắt tay vào tìm kiếm. Không khí trong phòng khá ngăn nắp, chỉ có vài giáo án đã được viết tay sẵn để trên bàn, cùng mấy bức tranh nguệch ngoạc do học sinh vẽ. Lật đến những bức tranh này, Lương Điềm Điềm không khỏi thở dài. Cô chợt nghĩ, nếu bọn trẻ biết được cô giáo mà chúng yêu quý nhất lại có thể là một kẻ sát nhân, liệu chúng có chịu đựng nổi cú sốc ấy không? Kỳ Hòa thì bắt đầu lục soát khu vực giá sách, hầu hết là sách giáo dục, những đầu sách khô khan, dường như không có gì khả nghi. Nhưng ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại ở một quyển sổ cũ bị kẹp giữa hai quyển sách dày. Cô nhẹ nhàng lấy ra quyển sổ, giấy bên trong đã ngả màu vàng theo thời gian. Ban đầu Kỳ Hòa cứ tưởng đây là nhật ký của Giản Tư Tư, nhưng chỉ đọc qua vài dòng, cô lập tức nhận ra đây là của một người khác. Khổng Chi Nghi, một giáo viên tình nguyện từng được bọn trẻ trong làng nhắc đến rất nhiều. Khổng Chi Nghi hiện đã rời khỏi nơi này, không ai biết cô ấy đi đâu. Nhật ký Khổng Chi Nghi, ngày 1 tháng 3, hôm nay là lần đầu tiên mình đi dạy tình nguyện, thật sự vui lắm luôn. Từ nhỏ mình đã mơ được làm giáo viên, nhưng điểm thi đại học lại không đủ vào sư phạm, mình từng nghĩ giấc mơ đó đã khép lại. Nhưng có lẽ, ngôi làng này sẽ là nơi mình bắt đầu lại tất cả. Ngày 2 tháng 3, mình đã gặp bọn trẻ rồi, chúng còn đáng yêu hơn mình tưởng, nhưng cha mẹ chúng lại không coi trọng chuyện học hành, đặc biệt là với con gái. Có những cô bé rất thông minh, rất sáng dạ, nhưng lại bị cấm đến trường vì quan niệm. Con gái lớn lên chỉ để làm vợ người ta, nghe mà đau lòng, ngày mai mình sẽ tới nhà từng em để nói chuyện với phụ huynh, mong họ thay đổi suy nghĩ. Mình tin, tri thức chính là con đường thoát khỏi bóng tối. Ngày 3 tháng 3, cuối cùng cũng có vài bé gái được đi học trở lại. Mình vui muốn rơi nước mắt, cố lên nào, Tiểu Không, tất cả nỗ lực rồi sẽ được đền đáp. Ngày 10 tháng 3, trời đất, hôm nay mình thấy tấm bia trinh tiết trong làng, trên đó khắc chi chít tên phụ nữ. Không hiểu sao, mình cảm nhận được một nỗi bi ai sâu kín từ những cái tên ấy. Như thể sự đau khổ của họ vẫn còn vương lại đến tận bây giờ. Hôm nay đến thăm một gia đình, mình chứng kiến cảnh người chồng liên tục đánh vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình không chịu được nên đã tìm cách nói chuyện riêng với chị ấy, khuyên chị hãy ly hôn. Nhưng chị lại lắc đầu nói không thể. Mình hỏi tại sao chị bị đánh đến mức đó, nếu không rời đi, chẳng lẽ muốn bị đánh đến chết. Chị ấy chỉ lặng lẽ nói, ở cái làng này, phụ nữ lấy chồng là phải chung thủy suốt đời, dù người đàn ông đó có tệ bạc, có chết rồi cũng vậy. Nếu bỏ chồng, người trong làng sẽ chửi, nhà mẹ đẻ cũng xem như con không còn tồn tại. Trái tim mình như thắt lại, đây là thế kỷ 21 sao? Hóa ra tấm bia trinh tiết thật sự vẫn còn tồn tại, nhưng không phải bằng đá. Mà là trong đầu óc, trong quan niệm, trong ánh nhìn khắc nghiệt của cả cộng đồng. Ngày 2 tháng 4, đã ở đây gần một tháng, phụ nữ trong làng khá thân thiện, họ thường mời mình ăn cơm, hỏi han chuyện ở thành phố. Nhưng đàn ông thì khác, có những ánh mắt khiến mình cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là Nghiêm Húc, gã luôn kiếm cớ đưa con đến trường để tiếp cận mình. Cái cách gã nhìn mình khiến da gà da vịt nổi hết cả lên. Đáng ghê tởm hơn nữa, gã đã có vợ con rồi. Không chỉ đàn ông, một số phụ nữ cũng không dễ chịu gì. Như bà dì nhà ở Triệu, bà ta khó ưa hết chỗ nói. Chỉ vì sáng nào mình cũng thoa một ít son mà bà ấy mắng mình tơi tả, nói làm thế là. Dạy hư trẻ con, chút son môi thôi mà thành tội lớn lắm sao? Cách Trương.